Tu La Vũ Thần, chương 3565, đáng sợ mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng mà một fan hỏi thăm về sau, Sở Phong biết được, kỳ thật năm đó trận chiến kia, phệ huyết ma tộc cường giả đỉnh cao cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Bây giờ cái này một nhóm phệ huyết ma tộc cũng không phải là phệ huyết ma tộc chính thống, chỉ có thể nói là một cái rất nhỏ chi nhánh thôi. Đây cũng là vì sao bọn hắn lưu lại đến, không có bị người phát hiện nguyên nhân. Nhưng phệ huyết ma tộc trung quy là nội tình thâm hậu, bằng vào tổ tông lưu lại phương pháp tu luyện, lại trong bóng tối nghỉ ngơi mấy ngàn năm, bây giờ phệ huyết ma tộc cũng có được mấy chục ngàn tên tộc nhân, đồng thời bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Dạng này phệ huyết ma tộc tuyệt đối không phải đại thiên thượng giới những thế lực này có thể so sánh, thậm chí tại toàn bộ tổ võ tinh vực cũng có thể có một tịch chi địa. Mà lần này, phệ huyết ma tộc tộc nhân, đi tới nơi này hư không thần thụ bên trong cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 3.000 tộc nhân, nhưng cái này 3.000 tộc nhân, có thể nói là bây giờ phệ huyết ma tộc tinh nhuệ. Bọn hắn là theo hắn nhóm tộc trưởng mà đến, mà tới đây mục đích chính là vì một lần nữa chấn hưng hắn phệ huyết ma tộc. Bởi vì, hư không thần thụ, cùng hắn phệ huyết ma tộc có chặt chẽ liên hệ, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, bọn hắn loại này cấp bậc tộc nhân, vậy còn không biết được. Về phần vì sao muốn bắt Tinh Vẫn Thánh Địa người, cũng là cấp gia thuyết pháp. Kỳ thật, bọn hắn cũng không chỉ là nhằm vào Tinh Vẫn Thánh Địa người, bọn hắn là phải bắt được tiến vào hư không thần thụ bên trong tất cả mọi người. Bắt lấy những người này, bọn hắn là muốn luyện hóa những người này hồn phách, lấy luyện người sống chi hồn phách làm đại giá, tới mở một tòa đại môn. Tòa kia trong cửa lớn có cái gì, bọn hắn vậy không rõ ràng, nhưng chắc hẳn cũng là cùng chấn hưng hắn phệ huyết ma tộc có quan hệ. Sau đó, Sở Phong lại bức cung mấy cái phệ huyết ma tộc tộc nhân, nhưng bọn hắn trả lời cơ hồ nhất trí. Căn cứ Sở Phong quan sát, bọn hắn hẳn không có nói dối, bọn hắn biết hẳn là chỉ có cái này chút. Về sau, Sở Phong cũng không tiếp tục tra tấn cái này chút phệ huyết ma tộc tộc nhân, cũng không có đem bọn hắn đổ sát mà là lấy kết giới trận pháp đem bọn hắn toàn bộ nhốt bắt đầu. Mà kết giới kia lồng giam cũng bị Sở Phong tùy thân mang theo. Sở Phong tiểu hữu, lần này nhưng thật là may mắn mà có ngươi a, không đúng, là Sở Phong thiếu gia, là ta nói sai, là ta nói sai. Gặp Sở Phong xử lý xong sau chuyện này, cái kia ở một bên xem náo nhiệt Quỷ Tông điện điện chủ mới đi lên phía trước cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Điện chủ tiền bối, ngài làm sao thuận miệng liền gọi thế nào đi, nào có nhiều như vậy câu thúc, huống chi ta là vãn bối, ngài là tiền bối a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Tại hạ Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, Nam Cung Lăng hỏi, bái kiến Sở Phong thiếu gia. Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, cũng là mang theo Tinh Vẫn Thánh Địa tất cả trưởng lão, đi tới gần, lại còn xoay người quỳ gối, đối Sở Phong làm đại lễ. Thánh Chủ tiền bối, cái này nhưng không được, ngài là tiền bối, dạng này thế nhưng là loạn bối điểm, vãn bối không chịu đựng nổi. Sở Phong nói ra, kỳ thật, dựa theo bối điểm, ta xác thực không nên hướng tiểu bối làm đại lễ, dù là Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối, cũng là không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Sở Phong thiếu gia ngươi thì là khác biệt, lúc trước cái kia phệ huyết ma tộc tộc nhân mới nói, bọn hắn muốn bắt chúng ta, cũng không phải chuyện gì tốt, mà là muốn bằng vào chúng ta hồn phách tiến hành luyện hóa. Nếu không có Sở Phong thiếu gia xuất thủ tương trợ, chúng ta nhưng đều là muốn tai kiếp khó thoát, cho nên cái này cúi đầu, đều không thể biểu đạt ta lòng cảm kích. Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ nói ra. Ngắn ngủi khách sáo về sau, cũng là nói chuyện phiếm lên, dù sao liên quan tới Sở Phong là như thế nào trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, bọn hắn vậy đều muốn hiểu rõ. Mà thấy nhà mình cao cao tại Thượng Thánh Chủ Đại Nhân, lại một mặt kính ý cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Chớ nói Tống Vân Phi trong lòng khó chịu, ngay cả Hạ Duẫn Nhi cùng với khác tiểu bối, cũng là cảm khái ngàn vạn. Dù sao lúc trước, Sở Phong tại trước mặt bọn hắn, đều là một cái vô danh tiểu bối. Bọn hắn đều từng thật sâu xem thường qua Sở Phong. Nhưng bây giờ, ngay cả bọn hắn Thánh Chủ Đại Nhân, đối Sở Phong đều muốn như thế tôn kính, mà bọn hắn chỉ có thể ở một bên quan sát, liền xen vào tư cách đều không có. Khổng lồ như vậy chênh lệch cảm xúc để bọn hắn trong lúc nhất thời, khó mà thích ứng. Về phần Sở Phong, cũng không có cùng các vị tiền bối sâu trò chuyện. Sở Phong hiện tại đã biết, phệ huyết ma tộc cái kia đáng sợ mắt, vậy cực kỳ lo lắng cho mình các tộc nhân. Cho nên ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Sở Phong liền nói ra ý nghĩ của mình. Sở Phong để Tinh Vẫn Thánh Địa cùng Quỷ Tông Điện người, một lần nữa trở lại Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong. Mà Sở Phong, hội bố trí một đạo kết giới trận pháp, đem cái này Tinh Vẫn Thánh Thạch che giấu, để cho bọn hắn bảo trì một cái trạng thái an toàn. Như là mới vừa tiến vào cái này hư không thần thụ, Tinh Vẫn Thánh Địa khẳng định sẽ không cứ như vậy trốn đi, sai qua cái này khó được cơ hội. Nhưng vừa vặn đã trải qua chuyện như vậy, lại biết được phệ huyết ma tộc đáng sợ kế hoạch, bọn hắn vậy biết rõ hư không thần thụ bên trong nguy hiểm cỡ nào. Cho nên đối với Sở Phong đề nghị, vui vẻ tiếp nhận. Mắt thấy Sở Phong liền muốn rời khỏi, Hạ Duẫn Nhi ngược lại là lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả nhìn thấy Sở Phong, nàng rất muốn cùng Sở Phong trò chuyện, nhưng lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngược lại là Sở Phong, đã nhận ra điểm này, thế là nhìn về phía Hạ Duẫn Nhi. Nhà đầu, có thời gian không? À, Sở Phong đột nhiên tự nhủ lời nói, để Hạ Duẫn Nhi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng kịp phản ứng nàng, thì là liên tục gật đầu. Có a, từ trước đến nay tự nhiên hào phóng tinh vẫn thánh địa thánh nữ, giờ phút này lại có chút thất thố. Đây đối với hiểu rõ Hạ Duẫn Nhi người tê nói, đều là phi thường ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, Hạ Duẫn Nhi lúc này đối mặt thế nhưng là một cái so với bọn họ tinh vẫn thánh địa thánh chủ, đều mạnh hơn tiểu bối về sau, bọn hắn tựa hồ vậy có thể hiểu được. Dù sao Hạ Duẫn Nhi đối Sở Phong tâm tư, bọn hắn bao nhiêu, đều là có thể nhìn ra một chút. Huống chi, bây giờ Sở Phong, là như thế ưu tú. Thánh chủ tiền bối, ngài nếu là không ngại lời nói, vãn bối muốn đem các ngươi thánh nữ mang đi một lát, không qua sẽ không quá lâu, đồng thời ta cam đoan đem an toàn trả lại. Sở Phong đối thánh chủ nói ra, không ngại, đương nhiên không ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chủ đâu chỉ không ngại, hắn nụ cười trên mặt thật giống như đang nói, người tốt nhất thanh nhà ta thánh nữ cưới đi mới tốt. Sau đó, Sở Phong liền dẫn Hạ Duẫn Nhi, đi tới một chỗ rời xa đám người, có chút chỗ yên tĩnh. Sở Phong nhìn xem bên cạnh vị này, đẹp lệnh nữ nhân ghen ghét, làm cho nam nhân trầm mê nữ tử, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn. Hạ Duẫn Nhi thật rất đẹp, vô luận là khuôn mặt, vận vị, vẫn là khí chất, cái nha đầu này đều có. Nhưng Sở Phong cảm khái, lại không phải Hạ Duẫn Nhi mỹ mạo, mà là không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đủ loại. Nghĩ không ra, ngươi vẫn là như thế cẩn thận. Hạ Duẫn Nhi nói ra, chỉ giáo cho. Sở Phong một mặt giả ngu. Ngươi hẳn là nhìn ra, là ta có lời muốn cùng ngươi nói, nhưng ta lại không có ý tứ mở miệng, ngươi mới cố ý thanh ta mang ra a, Hạ Duẫn Nhi nói ra. Không đúng vậy a, là ta có lời muốn nói với ngươi. Sở Phong nói ra, có đúng không, là lời gì? Hạ Duẫn Nhi trong mắt hiện ra một tia mong đợi. Đa tạ ngươi khi đó đối ta chiếu cố. Sở Phong vừa cười vừa nói. Phốc, Hạ Duẫn Nhi miệng nhỏ cong lên, kém chút cười phun ra ngoài, sau đó nhìn về phía Sở Phong. Ngươi xác định lúc trước ta đối với ngươi là chiếu cố, mà không phải khi dễ. Dù sao ta cảm thấy rất tốt, đều là mỹ hảo hồi ức a. Sở Phong cười hì hì bộ dáng, thật giống như thật rất nhớ nhung quá khứ như thế. Mà nhìn xem dạng này Sở Phong, Hạ Duẫn Nhi cũng là cảm thấy vui mừng. Kỳ thật, Hạ Duẫn Nhi muốn qua rất nhiều, gặp lại Sở Phong tràng cảnh, muốn qua lúc kia Sở Phong là cái dạng gì, mà đối với nàng lại là dạng gì thái độ. Nàng không sợ Sở Phong biến yếu, càng không sợ Sở Phong mạnh lên, nàng sợ nhất liền là Sở Phong đối nàng lạnh nhạt. Nguyên nhân chính là như thế, nàng lúc này mới vui mừng, nàng lo lắng nhất sự tình không có phát sinh, Sở Phong đãi nàng hoàn toàn như trước đây hòa ái dễ gần, thậm chí so dĩ vãng càng thân thiết hơn, giống như là lão hữu bình thường. Người thật đúng là cùng những người khác không giống nhau dạng. Hạ Duẫn Nhi thốt ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.